Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ơi, bây giờ chị kia mất rồi. Tụi em tìm nãy giờ mà không thấy. Anh có giết chết tụi em cũng vậy thôi hả? Lão hai toan mở mồm ra chửi thì tự dưng cận lại. Mày là con nào? Anh hai ơi, cái con này á là em của con đạo giả hết đát đó mà. Một thằng đàn em bên cạnh lên tiếng. Lão hai lại tiếp tục. Mày tên gì? Dạ em tên Ngọc. Nhiều tuổi rồi? Dạ em 16. Ngọc trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng của cô gái mới vừa tuổi trăng tròn. Gương mặt ngây thơ mới lớn của cô bé khác hẳn với sự dạng dày kinh nghiệm cáo già của các bà chị. Thôi được rồi, con này vô ngồi với tao. Tao đợi con Kim về đó thì biết tại tao. Và nhân viên lập tức vào dọn dẹp tàn cuộc. Mấy chai bia và ly thủy tinh dương dãi trên sàn một cách cẩn thận. Lão hai ngồi kế bên Ngọc, dù đang có rất đông người ở đó, nhưng mà hắn dường như không kiềm được sự thú tính mò mẫm khắp người của cô bé. Đêm đó mưa to gió lớn và Kim vẫn không dậy. Ủa chị Kim, chị đi đâu mà giờ mới về vậy? Thằng Nam đầu bếp mở cửa đi chợ ra, nhìn thấy Kim cho nên hỏi. Chị có việc, không có tiện nói. Kim trả lời mà không nhìn lấy mặt của Nam. Cô cứ cầm cùi từ nãy tới giờ, lững thững như người vô hồn. Bước vào trong nhà, chưa kịp định thần gì thì Nam đã nói tiếp. Trời, chị biết không, hồi qua ông hai chợ chị á mà làm loạn lên á. May mà có con Ngọc nó ra nó đỡ, chứ không chắc quán mình không yên với ổng đâu. Kim vẫn tiếp tục cắm mặt đi, dường như không để ý đến lời của Nam nói. Nam nắm tay Kim, kéo cô lại rồi tiếp tục. Chị ơi, chị đừng có vô trọng, ông hai đang ngủ với con Ngọc trong phòng á. Lúc này Kim mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Nam, thì bỗng dưng cô hoảng hốt ngồi thụp xuống đất. Vì cô nhìn thấy đôi mắt của Nam chỉ còn mỗi cái tròng trắng thôi. Cô lập tức nắm lấy tay Nam, thì bao nhiêu hình ảnh dự báo về cái chết của nó hiện lên rõ mồn một trước mặt Kim. Mày chạy đi Nam, chạy nhanh lên. Chị bị làm sao vậy? Nam hỏi lại. Mày đừng hỏi nữa, chạy nhanh lên đi. Bỗng dưng từ phía sau có một bàn tay to như hộ pháp nắm chặt lấy mái tóc của Kim rồi lôi sành sạch dưới nền đất. Mày tối qua sao mày dám bỏ tao đi? Mày đi với thằng nào? Là ông hai. Khi nghe thấy được tiếng của Kim và Nam nói chuyện thì ông ta không dễ gì mà bỏ qua cơ hội dạy cho Kim một bài học vì dám làm phật ý ông ta. Hắn liên tiếp tát vào mặt của Kim. Đứa nào vô can, tao chém chết mẹ hết. Mấy đứa con gái sợ sệt đứng ở ngoài nhìn, duy chỉ có Ngọc là chạy đến bên cạnh lão ta rồi lên tiếng bảo. Anh cứ mạnh tay lên cho em, cái con này á phải đánh cho nó bỏ cái tật chảnh. Ai ở trong quán cũng biết là Ngọc không có ưa Kim, hay nói đúng hơn là ghét. Vì từ lúc Kim vào thì chị gái của Ngọc, hay còn gọi là con Đào già, bị mất hết khách. Một phần là cũng do Đào lúc đó có thai mà không ai chịu nhận, cho nên chị ta phải phá bỏ đứa con để được ở lại làm tiếp, chứ nếu không ai mà chịu nhận. Nhưng dĩ nhiên là sau khi phá thai xong thì Đào cũng xuống, khách bắt đầu chê và ưu ái Kim hơn. Hai chị em của Ngọc và Đào ở chung trong quán karaoke ôm, nhưng tuyệt nhiên Đào không cho em mình làm cái nghề này mà chỉ lủi thủi ở dưới bếp mà thôi. Đó có thể là lý do mà tại sao Ngọc lại ghét Kim tới như vậy, mặc dù cô chẳng có lỗi lầm gì. Ông hai tiếp tục phun những cái dáng như vũ bão vào người Kim, mọi người không ai dám nói một lời nào. Nhưng đột nhiên thằng Nam bất thình lình cầm nguyên một chai bia nện liên tiếp vào đầu ông hai, khiến cho lão té nhào xuống đất. Chị ơi, chị có sao không? Nén cơn đau, Kim ngồi dậy toan nói với Nam một điều gì đó thì ông hai bất ngờ ngồi bật dậy, móc con dao trong túi quần ra và đâm thẳng vào bụng của Nam. Thằng bé đổ gục xuống sàn, máu ra xối xả. Kim lấy hết sức lực còn lại giơ lấy cây gỗ bên cạnh đập vào đầu ông hai. Lão choáng váng nằm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net